Thần Điêu Phong Vân, chương 447, Thấu Thị Mắt, góc truyện audio.com. Huyết Thiên Quân đem Thiên Hỏa Cung lại thả lại chỗ cũ. Nhìn xem Tinh Ngữ, nói khẽ, lão bà, không biết ngày sau còn có thể sẽ không tại quay trở lại tại đây. Nếu như không trở lại, ta lấy đi hôm nay Hỏa Cung cũng không dùng được, sẽ đem nó để ở chỗ này à, nhìn xem Huyết Thiên Quân. Tinh Ngữ Kiều Chân nói, như vậy sao được à hát, phu quân, hôm nay Hỏa Cung là ta Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc chí bảo. Ngươi nhất định phải mang theo nó. Thế nhưng mà, Huyết Thiên Quân ngược lại là không chê cái này cung, bởi vì hắn có thể đem Thiên Hỏa Cung phóng tới cực lạc giới ở bên trong. Càng khả đem hôm nay Hỏa Cung, dùng máu của mình kích hoạt, giống như vậy thượng cổ thần khí. Nhất định cũng có nhỏ máu nhận thân quá trình, Tinh Ngữ ánh mắt kiên định nói, không có gì thế nhưng mà, phu quân, cái này dung nham cũng không phải là ngươi chứng kiến cái kia giống như đáng sợ. Mà chúng ta Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, từng có cái truyền thuyết, có người khả tại đây dung nham ở bên trong ngâm lên 3 ngày. Liền có thể đạt tới Thiên Hỏa thể cảnh giới, khi đó sẽ có vô cùng vô tận Thiên Hỏa chi lực. À hát, lợi hại như vậy, chắc hẳn các ngươi trong tộc, từng có 1-2 cái như vậy như nhân a, Huyết Thiên Quân khiêu mi cười nói. Chỉ thấy Tinh Ngữ gật đầu, lại duỗi ra ngón tay lấy dung nham nói, đương nhiên là có qua, nhưng là những người kia không phải tộc của ta ở bên trong chi nhân. Cho nên phu quân ngươi, cũng có thể hạ đến dung nham ở bên trong thử một lần. Huyết Thiên Quân kinh hãi nói. Thử một lần, đừng nói giỡn, cái này dung nham độ ấm mặc dù không cao lắm, nhưng là ta thân thể này, nếu xuống dưới, cái kia còn có thể còn lại cái gì? Chẳng lẽ phu quân đã quên cái này lời tiên đoán thạch bích? Thì thật ta sớm nên nói cho ngươi biết, phu quân ngươi chính là chúng ta Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc cứu vớt người. Cũng chỉ có phu quân ngươi một người, có thể hạ đến cái này dung nham chi? Ngâm 3 ngày cũng sẽ không có sự tình. Tinh Ngữ nói tiếp, nhìn xem trên mặt nàng biểu lộ. Huyết Thiên Quân nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Tinh Ngữ dịu dàng nói. Trước kia hạ người tới chỗ này, đều không có sống quá cả buổi. Đều hóa thành khói xanh. Dựa vào, Tinh Ngữ, ngươi đối với ta là thật tâm đấy sao? Hay là muốn như vậy chơi chết ta? Huyết Thiên Quân chằm chằm vào Tinh Ngữ khuôn mặt nhìn một hồi. Nhưng là Tinh Ngữ trên mặt ngoại trừ đối với chính mình chờ mong cùng quan tâm. Thì không mặt khác, hiển nhiên Tinh Ngữ nói hết thảy đều là thật sự không phải là muốn lừa gạt mình. Được rồi, vì ngươi, vì các nàng, ta Huyết Thiên Quân tự hiên ngang lẫm liệt một lần. Lão bà, ngươi tự coi được, ta chắc chắn tại đây ngâm 3 ngày, trở thành ngươi nói Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc cứu vớt người. Huyết Thiên Quân cao giọng nói câu. Đột nhiên thả người nhảy vào dung nham trong ao, ọt ọt ọt ọt được bốc lên phao âm thanh, lại để cho đi vào trong hồ Huyết Thiên Quân cũng là kinh hãi lạnh mình. Hắn tuy nhiên rất tự tin thực lực của mình đủ cường. Nhưng là cái này vũ trụ thiên hỏa chi lực, lại không phải trò đùa, nhưng mà hắn lại nở nụ cười, bởi vì cái này dung nham trong hồ, tuy có rất cao độ ấm. Lại đối với hắn da thịt không có nửa điểm cháy chi ý. Tinh Ngữ đứng tại bên cạnh ao. Dịu dàng nói, phu quân, đây chỉ là bắt đầu. Đừng tưởng rằng cái này độ ấm tự là như thế. Theo ta được biết, trong vòng 3 ngày, cái này dung nham độ ấm sẽ dần dần đề cao. Nếu như ngươi không kiên trì nổi, tự hết thảy đều đã xong. Ta như thế nào sẽ không kiên trì nổi? Nếu là thật không kiên trì nổi. Ta tự nhảy ra ngoài. Huyết Thiên Quân cũng không dám xác định nói. Lúc này Tinh Ngữ lại lắc đầu nói. Phu quân, cái này dung nham ở trong. Có chút kỳ quái lực lượng. Chỉ cần ngươi đi vào bên trong. Trừ phi 3 ngày sau đó. Nếu không mình là ra không được. Cái gì? Huyết Thiên Quân sững sờ. Vừa định đứng người lên. Lại cảm giác cả người giống như được ngàn cân trọng lực đè lại đồng dạng. Liền đứng lên đều làm không được, nhìn xem Tinh Ngữ, Huyết Thiên Quân quát khẽ, ngươi vì cái gì không nói sớm, Tinh Ngữ vẻ mặt người vô tội nói, ta vừa rồi muốn nói, thế nhưng mà không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy tự nhảy vào đi a hát. Được rồi, hết thảy đều là thiên ý, sống hay chết, tự xem ba ngày này. Lão bà, của ta ăn uống ngươi nên bao nọ a hát. Huyết Thiên Quân tựa vào bên cạnh ao, động cũng không động đậy được, ba ngày này dày vò xem ra là không thể tránh được. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ biến thành thiên hỏa thể. Giơ tay nhấc chân gian, là được phát ra siêu cường vũ trụ thực lực, thiên hỏa đốt cháy hết thảy. Hắn ngược lại là bình thường trở lại, chỉ cần trở nên mạnh mẽ, chính mình chẳng phải là tại ngày sau muốn nhiều một tầng bảo đảm. Tinh Ngữ nhõng nhẽo cười nói, phu quân, vậy ngươi cái này ba ngày đã có thể chỉ có thể dừng lại ở dung nham trong ao. Ngữ Nhi thật sự là tưởng niệm ngươi ơ, nhìn xem nàng cười mà quyến rũ. Huyết Thiên Quân biểu môi nói, ai, ba ngày, tựu ba ngày, ngửa đầu thở dài, Huyết Thiên Quân thật không nghĩ tới chính mình muốn tại đây ngây ngốc ba ngày. Trong ba ngày này, hắn nhất định có thể làm rất nhiều sự tình. Ít nhất cũng phải đem cái này đấu khuyết cung mẫu phượng hoàng tất cả đều đã thu phục được nói sau. Thế nhưng mà ba ngày này, hắn lại chỉ có thể ở dung nham trong ao ngâm vào. Phu quân, ngươi cần tâm tình an ổn. Ngữ Nhi không thể lúc này phân lòng của ngươi. Cho nên đợi ba ngày sau, ta sẽ gặp tới nơi này. Tinh Ngữ nhẹ nói đạo. Huyết Thiên Quân gật đầu nói. Đi thôi, ta ở này ngủ lấy ba ngày. Nhìn xem Tinh Ngữ ra cái này dưới mặt đất, Huyết Thiên Quân tâm thần khẽ động, lập tức chân mày nhíu lại, quả nhiên như hắn suy nghĩ, mình bây giờ cả cực lạc giới đều trở về không được. Nhưng là hắn nhưng có thể cùng cực lạc giới Ngân Tuyết các nàng câu thông. Khai báo một phen tình cảnh của mình, Ngân Tuyết hiển nhiên biết rõ hôm nay hỏa lợi hại, càng làm cho Huyết Thiên Quân an tâm, lại để cho hắn lúc này tu luyện thiên hỏa thể. Ngày đầu tiên tại chút bất chi bất giác, liền đã qua đi, đem làm Tinh Ngữ ngày thứ hai đến thời điểm, Huyết Thiên Quân mới biết được sớm đã qua một ngày. Giống như trong chớp mắt đã đến hôm sau giống như, đợi Tinh Ngữ đi rồi, Huyết Thiên Quân nhe răng nhếch miệng bắt đầu mà, cảm thụ được cái này dung nham nhiệt độ càng ngày càng cao. Hắn cũng có chút làn da được cháy đau đớn, Tinh Ngữ quả nhiên không phải tại nói bậy. Cái này dung nham độ ấm sẽ càng ngày càng cao, đã đến ngày thứ ba, sẽ gặp đạt tới vũ trụ lực lượng cấp bậc, Huyết Thiên Quân a hát Huyết Thiên Quân, ngươi nhất định phải chịu đựng, rất nhiều mỹ nữ vẫn chờ ngươi đi thu phục chiếm được đây này. Huyết Thiên Quân chính mình sao kiên định chính mình tín niệm. Dung nham tràn ngập thân thể của hắn, tại đã qua không đến nửa ngày. Huyết Thiên Quân đã cảm thấy cái kia dung nham tựa hồ chui vào trong cơ thể của mình. Coi như huyết dịch tại lưu động giống như, mà những cái kia dung nham tiến vào trong cơ thể sau, càng là không an ổn rất nhanh lưu động bắt đầu, khiến cho Huyết Thiên Quân kinh mạch các nơi, đều có cháy đau nhức. Nếu tại bề ngoài cháy, Huyết Thiên Quân ngược lại chỉ là có một điểm đau nhức. Nhưng là trong lúc này tại phòng, không chút nào không dễ chịu. Những cái, kia dung nham giống như muốn rót đầy Huyết Thiên Quân cả người đồng dạng. Không ngừng nghỉ chút nào rót vào chảy xuôi. Lòng yên tĩnh tắc thì khả hấp thu thiên hỏa chi lực. Huyết Thiên Quân nghĩ đến Tinh Ngữ theo như lời. Cũng mặc kệ cái kia phòng ăn mòn. Hai chân co lại, ngồi ở dung nham trong ao. Con mắt khép lại, như là lão hòa thượng ngồi xuống giống như tiến nhập minh tưởng trạng thái. Không biết qua bao lâu. Huyết Thiên Quân cảm thấy mình tâm đều tại được cháy. Cái loại này thống khổ quả thực quá không dễ chịu. Hơi trọng yếu hơn chính là, Huyết Thiên Quân mở mắt ra lúc, chứng kiến thân thể của mình. Vậy mà đã không một chỗ hay là mạnh khỏe không tổn hao gì được. Chẳng lẽ mình muốn chết ở chỗ này? Huyết Thiên Quân quyết không cho phép chính mình sao uất ức phải chết. Con mắt tại nhắm lại, tâm thần ngưng tụ bắt đầu mà. Cái này, đây là cái gì? Huyết Thiên Quân xác định mình tuyệt đối không mở mắt ra. Nhưng là hắn lại có thể chứng kiến trước mắt một ít cảnh tượng. Cái kia nhảy lên chính là trái tim, mà trái tim chung quanh, là vô tận hỏa diễm. Hắn cao thấp nhìn chung quanh một chút, không khỏi càng thêm sợ hãi thán phục. hắn biết rõ chính mình giống như chuẩn bị cái gì đặc thù năng lực. Cái kia chính là chỉ có thân cùng tu chân giả mới có nội thị. Tu luyện đến địa vị, tu luyện giả khả tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát trong cơ thể mình tình huống. Cái kia tức là nội thị, trải qua một phen khảo chứng, huyết thiên quân kết luận mình đã có được nội thị bổn sự. Nhưng là cái này bổn sự kỳ thật tại đây tựa hồ cũng không hề có tác dụng. Bởi vì hắn hiện tại trong thân thể bên ngoài, đều là dung nham, trước mắt chỗ đã thấy, cũng đều là dung nham, nhiệt độ tựa hồ đã đến một cái cực điểm, như thế thân kinh bách chiến huyết thiên quân, cũng cắn chặt răng, hắn lại có một ít ảo giác, giống như cái kia dung nham đã đem thân thể của mình cho đã hòa tan giống như. Cái kia cốt cách đều giống như được sấy mềm nhũn ra. Lúc này huyết thiên quân đầu đầy là đổ mồ hôi. Hắn trên miệng thì thào không ngừng lẩm bẩm. Huyết thiên quân, ngươi nhất định có thể kiên trì quá khứ. Nhất định sẽ, A-H-T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M một tiếng cao giống. Huyết thiên quân lại một lần nữa chống đỡ dung nham nhiệt độ xâm nhập. Đau nhức vẫn có, nhưng là mỗi một lần đau nhức. Huyết thiên quân đều đã chịu quá khứ, hắn biết chắc đạo thân thể của mình, tựa hồ đã hòa tan sau đó tại gây dựng lại, không biết tuần hoàn bao nhiêu lần, càng làm cho hắn sợ hãi thán phục chính là, những cái, kia dung nham thì ra là cái gọi là thiên hỏa chi lực. Rốt cục bắt đầu chuyển hóa làm hắn muốn nhất chứng kiến năng lượng. Hắn nội thị lấy, cũng thấy được trong cơ thể mình trong bụng hiện tượng. Chỗ đó cũng bị tu chân giả xưng là đan điền, không có tu chân luyện tiên, tự nhiên không có đan điền, thế nhưng mà huyết thiên quân lại chứng kiến, chính mình trong bụng bên trong, lại có một khỏa màu đỏ hạt châu lớn nhỏ vật thể. Mà những cái, kia theo bên ngoài cơ thể đi vào trong cơ thể thiên hỏa chi lực, càng là mốt thời thượng giống như đánh ra trước kế tục, hướng về kia màu đỏ hạt châu tụ tập tới. Chỉ là một lát, hạt châu lớn nhỏ màu đỏ vật thể, lần nữa chướng đại, cũng không lâu lắm, không ngờ có một bàn tay lớn nhỏ, chỉ là tốc độ kia quá chậm, huyết thiên quân tựa hồ nghĩ tới một điểm, lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này là thiên hỏa chi linh, có thể chứa đựng thiên hỏa chi lực, như vậy tưởng tượng, huyết thiên quân lập tức tâm thần yên ổn, thử khống chế nổi lên ngày đó hỏa chi linh, quả nhiên, thiên hỏa chi linh xoay tròn. Tuy nhiên hay là rất chậm, nhưng so với vừa rồi hấp thu thiên hỏa chi lực tốc độ nhanh rất nhiều. Đã tìm được biện pháp giải quyết, huyết thiên quân đại hỉ tâm đó, càng là thúc giục thiên hỏa chi linh chuyển động nhanh hơn. Mà những ngày kia hỏa chi lực, cũng bị hấp thu nhanh hơn, mà lại để cho huyết thiên quân sợ hãi thán phục chính là. Hôm nay hỏa chi lực hấp thu nhanh, nhiệt độ cùng phòng, tựa hồ cũng không có. Như vậy cũng tốt so một cái hoa cúc khuê nữ. Đêm thứ nhất động phòng, bắt đầu trên nửa trường tuyệt đối là khóc giống lưu nước mắt. Mà hiệp đấu sau ngay từ đầu, cái kia đau nhức tự nhiên không có. Còn lại đúng là sảng khoái cực điểm hưởng thụ. Trách không được tinh ngữ nói. Kiên trì xuống người, liền đã có được thiên hỏa thể. Có thể sử dụng vô cùng vô tận thiên hỏa chi lực. Nguyên lai như vậy thật đúng là chỗ tốt. Huyết thiên quân cười nhẹ, thúc dục càng phát nhanh, thiên hỏa chi lực cũng càng nhanh, không biết qua bao lâu, huyết thiên quân lại một lần nữa mở mắt, hắn thở ra một hơi, lại chứng kiến cái kia khí thể đúng là màu đen sương mù. Hắn cười cười, thầm than chính mình 3 ngày qua, đã nuốt không ít thiên hỏa chi lực, hiện tại chính mình chỉ sợ đã xem như một cái tùy ý châm lửa quái vật. Phu quân, chúc mừng đại công cáo thành, một tiếng mềm giòn dễ vỡ thanh âm vang lên, huyết thiên quân bề bộn đứng lên, lần này dung nham lực lượng tại không có thể khống chế hắn. Nhưng là hắn vừa mới chuyển thân lúc, đã có một tiếng thét lên tại đây tấu vang lên, à hát, không ngớt thét lên, rất lâu mới dừng lại, mà cái này tiếng thét chói tai người khởi sướng, lúc này tự trốn ở tinh ngữ sau lưng. Không dám nhìn hướng trần chuồng đứng tại dung nham trong ao huyết thiên quân. Phu quân, người hù đến tinh nói. Đứng ở phía trước tinh ngữ kiều chân đạo. Huyết thiên quân khẽ giật mình. Chỉ ở về phía nàng sau lưng trốn tránh nữ tử. cười nói, nàng tựu là Tinh nói A Hát. Tinh Ngữ nhẹ gật đầu cười nói, đúng vậy A Tinh nói bản thân tựu ra mặt tử mỏng. Ngươi như vậy đột nhiên đứng lên, nàng không sợ hãi mới là lạ, là lỗi của ta, Tinh nói muội tử, Thiên Quân ca không biết ngươi sẽ đến, cho nên vừa rồi thất lễ. Huyết Thiên Quân chắp tay nói ra, nào biết Tinh nói cái lời nói đều không nói, còn trốn ở Tinh Ngữ sau lưng. Huyết Thiên Quân thầm than, đây cũng không phải là giống như ngượng ngùng A Hát, nhưng là cái này cũng đủ để chứng minh, Tinh nói là cái con gái ngoan ngoãn, thuần khiết như giấy trắng một chương, như vậy nữ tử dạy dỗ bắt đầu mới càng thú vị vì. Nhưng ở lúc này, Huyết Thiên Quân hai mắt đột ngột có chút đau xót, hắn, quả thực không thể tin được, mới vừa rồi còn mặc quần áo hai nữ, bây giờ lại trở thành xích thể. Xác thực mà nói, quần áo của các nàng nhất định vẫn còn, chỉ là Huyết Thiên Quân thấu thị các nàng. Cách chương.